Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại nữa, nó nói luôn là em ở nhà này, chủ là chị. Nó định đánh tiếp thì có người can ra. Và đến đây thì nó chảy cả nước mắt, cái chàng nói. Em thấy chị Sung bị đánh, em sợ quá nên em khai hết. Nó còn hỏi em bao nhiêu tuổi. Em nói sinh năm 98. Nó đòi chứng minh thư nhưng em không có. Nhiều cái bọn em chưa kịp khai người ta đã đọc ra hết rồi anh ạ. Tất nhiên rồi, tới lời khai chị là có thủ tục, còn hồ sơ, lý lịch nó nắm hết trong lòng bàn tay từ bao giờ rồi. Mà chẳng phải tự nhiên chúng nó và hai đứa sinh hết nhà xuống đó. Sung kể tiếp. Bọn nó hỏi em làm lâu chưa? Ngày đi được bao nhiêu khách? Em trả lời em mới xuống. Gần đây không có khách nên mới phải đi xa tới tận đây. Nó hỏi cái Trang là ai bảo xuống đây làm. Hai chị em đều bảo tự xuống. Cái Trang thì không bị đánh, mỗi mình em. Cái Trang kể. Mà họ toàn chửi với gọi con gà ve, con phò này thôi. Nói sai là họ đánh, bắt khai lại. Mà đứa nhà kia nói không biết chữ cũng bị đánh cho mấy cái vào mặt. Họ chửi lao lắm. Giờ chúng mày mới biết. XX hỏi cung giống trong người phán xử gọi anh Sương tôi, với văn vở đâu. Thực tế chỉ có đờ mờ mày, con chó, lũ lợn, với năm đấm mà thôi. Nhiều khi chưa hỏi đã bụp phù đầu rồi ấy chứ. Ông nào vào tù về mà chẳng thế. Nghĩ lại phim đúng là phim. Trên phim thì tử tế, thanh cao lịch sự, còn ngoài đời. À mà thôi, tôi hỏi. Thế cái con đấy nó có bị sang với bọn em hay không? Mà hôm qua chị bảo chỉ có hai đứa bị nhốt. Sung trả lời. Bọn em bị bắt ngồi ở nhà nghỉ đến mãi chiều muộn. Em nhớ lúc đó có người gọi điện đến cho một ông ở đấy. Nó vào quán không thấy ai. Bao lâu sau họ mới cho bọn em đi lên xe trở về đồn. Lúc đó thì có con kia. Nghĩa lúc đưa vào phòng giam thì không thấy nó đâu nữa. Chỉ có em với cái Trang thôi. Câu chuyện đến đây thì trăm phần nghìn là quán tôi bị cho ăn cứt rồi. Cũng phải thôi, bà chị tôi làm bao nhiêu năm nay. Nhưng quán khác cứ lần lượt xa đi, chỉ có quán này là tồn tại từ lúc bắt đầu. Quan hệ với huyện thì còn tỉnh, mà quan hệ với tỉnh còn thành phố với trung ương. Tùy cho cùng, nó thích giết lúc nào thì giết. Có khi còn là chính cái quan hệ nó giết mình. Bọn nó nói là thành phố chứ thực ra, nó là ai mình đâu có biết. Ở đâu thì cũng cần thông qua trước với chính quyền địa phương. Và thành phố thì không thể nào mà nhân viên trừ khai nó đã biết gốc gác, ngọn ngành chuyển đến từng cm như vậy. Dung nói tiếp. Trong phòng giam 2 ngày thì không có tin tức gì. Họ toàn bảo bọn em là lần này không bắt được chủ thì cho chúng mày đi tù. Còn Trang nghe thế thì khóc cả đêm. Em cũng sợ chị không lo cho bọn em ra được. Cái Trang nói. Hôm qua gặp chị mà em cứ khóc thôi. Nghe thấy chị em mừng lắm. Ngủ thì không có màn, mở đốt cả đêm vừa đau vừa khóc. Nhìn hai đứa nó lúc đấy tôi thương vô cùng. Cái cảnh bị xa mà không biết tương lai mình sẽ ra sao. Đừng nói mấy đứa con gái đại ca sang hồ vào đó còn buồn bực đến phát ngộ lần đấy chứ. Cái cụ này cũng đã hỏi qua bà chị từ trước. Khi mà bà ấy nói quán chưa từng xảy ra việc gì. Nói chung là bà ấy đủ tự tin về các mối quan hệ. Nhưng tự tin quá thành tự kiêu, để rồi suýt nữa trở tay không kịp. Ngày hôm đó chỉ cần bà ấy bị tóm hoặc tôi bị bắt thì mọi chuyện nó sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Không bao giờ có cái giá 500. Nhưng mặc nhiên mọi sự điều tra đều nhắm vào bà chị tôi hết. Mặc dù tôi ở đó cũng đã một thời gian, nhưng khi hỏi cung không anh nào đã động đến tôi cả. Các anh chị xoay quanh việc bắt nhân viên khai, xoáy vào trọng tâm là bà chị tôi. Vì tôi làm gì có tiếng tăm, làm gì có tiền, làm gì có quan hệ. Có chăng tôi cũng chỉ là người làm thuê. Về mặt này phải nói các anh XX quá tỉnh táo. Chỉ có bắt bọn nhân viên khai tôi ra thì cũng chỉ thêm một thằng tù. Giả dụ tôi bị bắt mà bà chị tôi phủi tay thì các anh ấy trèo mõm. Nên việc bỏ qua tôi là lựa chọn sáng suốt. Túng thằng có tóc chứ ai, túng kẻ chọc đầu. Đang nói chuyện thì bà chị tôi gọi điện. Hai đứa nó về chưa? Tôi trả lời. Về rồi chị, vừa ăn cơm xong. Em đang ngồi hỏi tí chuyện. Bà ấy nói cứ trấn an tụi nó ở lại làm trước. Làm cái này không tránh được việc bắt bớ. Tối bà ấy xung quanh nói chuyện. Bà ấy bảo tôi vẫn mở quán làm bình thường. Nhưng sau vụ nhà tôi bị đập thì cả khu cũng lắng đi mất 2 tuần. Ấy khu vực đi kiểm tra liên tục. Nhân viên những nhà khác cũng sợ nên xin về một loạt. Cái Dung thì xin nghỉ không đi làm mấy hôm. Cái Trang thì hôm sau về sốt cao. Con bé bị một trận sợ nhớ đời. Hôm đó bà chị tôi cho cả nhà đi ăn. Lúc về quán ngồi nói chuyện thì Dung mở lời. Chị ơi, mấy hôm nay số em toàn ít gọi đến. Họ đã về chưa? Họ gửi giấy về nhà em rồi chị ạ. Trên em là họ đọc lên cả loa đấy. Chị cho em về nhé. Biết là không giữ nổi, ai cũng có cái lý do của mình. Chuyện quán bị đập, nhân viên bỏ đi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chủ thì bị mất một khoản lớn. Muốn có người làm để thu hồi vốn, nghĩa cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân viên. Bị giam trong đó mấy ngày, bị dọa dẫm cho đi tù vì đánh đập. Như thế thì ai chẳng sợ. Bà chị tôi cũng đoán được điều này. Từ 2 hôm đưa chúng nó về. Cái Dung thì sợ không dám đi làm, dù cũng đã khuyên nhủ rằng quán mới bị đập, các em cứ yên tâm ở lại làm, không ai người ta vừa đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.